Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, chương 682, không thăng bằng chiến đấu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Mộng hồn kiếm cùng niết bàn kiếm lẫn nhau ông minh, trên thân kiếm mỗi người tản mát ra kiếm mang sắp tối đêm thắp sáng. Theo Lưu Kiệt thân hình di động, ánh sáng phá vỡ nửa đêm, ở trong không khí chớp mắt rồi biến mất. Tia sáng này tới nhanh, biến mất nhanh hơn, giống như thuấn di vậy, ở nửa đêm bên trong nhảy thoáng hiện. Dùng thuấn di mà nói có lẽ cũng không thích hợp. Tia sáng di động hoàn toàn là bởi vì Lưu Kiệt thân thể hành động mà hành động. Kiếm mang lóe lên, niết bàn kiếm pháp mang khí thế chưa từng có từ trước tới nay chém về phía trước. Đến khi Lưu Kiệt thời điểm xuất hiện lại, người đã đến ba người phía trước Nhất Vương Húc trước mặt. Một kiếm này tới khí thế nhanh mạnh không đạt tới. Hơn nữa Lưu Kiệt siêu việt lãnh vực tốc độ, để cho một kích này căn bản không thể tránh né. Vương Húc duy nhất có thể làm chính là đón đỡ hạ một kích này. Một thanh trường kiếm xuất hiện ở Vương Húc trong tay, đối mặt Lưu Kiệt đi lên cái này một ác liệt một kiếm. Vương Húc cũng không có bất kỳ tránh né ý tưởng. Cấp 9 linh khí, trường kiếm xuất hiện, thân kiếm ở Vương Húc tự thân ý chí gia trì hạ giống vậy hơi rung động. Mộng hồn kiếm chém ra, trước nhất cùng cái này cầm cấp 9 linh khí sinh ra va chạm. Thanh thúy sắt thép tiếng va chạm âm từ tương giao trên thân kiếm truyền ra. Một kích này phân chia cao thấp, ở trong nháy mắt có kết quả. Ảo mộng kiện như cũ duy trì trước chém tư thái. Giống vậy dưới tình huống xuất thủ Vương Húc thân kiếm nhưng là bị đánh lui phân nửa. Cả người cũng là ở trường kiếm đánh vào dưới về phía sau lùi lại một bước. Ở hai bên giống vậy đều là siêu việt lãnh vực thực lực dưới. Đây cũng là thánh khí đối với Lưu Kiệt tăng phúc. Vào thời khắc này hiện ra tinh tế. Một kích kết thúc không có nghĩa là chiến đấu kết thúc. Ngay tại Vương Húc lui về phía sau thời điểm, đứng ở hắn hậu phương ngoài ra hai người người năng lực đã sớm có hành động. Hai bên mỗi người từ nhẫn không gian bên trong cho gọi ra một món vũ khí đi ra. Một trái một phải thành bao kẹp thế hướng Lưu Kiệt vây đi. Căn bản không cho Lưu Kiệt bất kỳ thở dốc cơ hội. Bên trái là một cái trường kiếm màu bạc. Mũi kiếm thoáng qua lau một cái sắc bén mũi nhọn. Chạy thẳng tới Lưu Kiệt vai trái đâm tới. Công kích thế nhanh mạnh vô cùng lại xảo quyệt khó phân. Hiển nhiên cũng là một người dùng kiếm hảo thủ. Mà phía bên phải đánh tới lại là một chuôi phong phú vô cùng búa nện, nện mặt lớn, để cho Lưu Kiệt trong chốc lát chỉ có thể nhìn được vũ khí không thấy được vũ khí chủ nhiệm. Mang một cổ tập nhân sức lực gió, từ trên xuống dưới hướng Lưu Kiệt phía bên phải thân thể đập tới. Cái này hai người siêu việt lãnh vực người năng lực bây giờ hiển nhiên vẫn là hết sức ăn ý. Một trái một phải cơ hồ đồng thời hướng Lưu Kiệt tấn công tới. Nắm chặt thời cơ có thể nói vừa đúng lúc, mặt đối với hai người giáp công, Lưu Kiệt cho ra phản ứng vậy rất đơn giản, niết bàn kiếm cùng mộng hồn kiếm cư chấp ở trước ngực. Ngay sau đó nhanh mạnh dương ra, tay trái tay phải ở cùng trong chốc lát đồng thời bắn cung, đem thân kiếm hung hãn vung hướng hai người, không sai, chính là hất ra. Hơn nữa còn là ở cùng trong chốc lát đồng thời quăng ra. Tay trái niết bàn kiếm đối với đối phương trường kiếm. Tay phải mộng hồn kiếm đối với địch nhân búa nện. Bốn món vũ khí ở cùng thời khắc đó hoàn thành va chạm. Hai tiếng đụng phân biệt từ chừng tay bên trong truyền ra. Lưu Kiệt cử động này ngược lại là đưa đến đơn giản nhất thực tế nhất hiệu quả. Đang đạp đạp một liền lui về phía sau ba bước, Lưu Kiệt thân hình lúc này mới ở hai người vũ khí đánh vào dưới thong thả lại sức. Mà giống nhau, hai người kia thân hình cũng là ở thánh khí va chạm dưới hướng phía sau thụt lùi. Bảy bước là bọn họ lui về phía sau bước đếm, Nếu như vậy, tình huống là ở Lưu Kiệt làm ra đầy đủ chuẩn bị dưới tình huống mà nói. Bọn họ hai người lui về phía sau bước đếm, sợ rằng còn muốn càng hơn. Một chọi ba, đây chính là các ngươi Vương Đô quân đoàn binh lính khí độ. Không, hẳn là các ngươi khí độ. Xem ra các ngươi là muốn nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Lần đầu tiên cùng ba người giữa giao thủ vào thời khắc này kết thúc. Lưu Kiệt khóe miệng mang cười khẽ, cười mỉa nhìn cầm đầu Vương Húc nói, thừa dịp người không bị tiến hành công kích sự việc, vẫn là có mang ngươi làm cho người ta chán ghét, muốn một chọi một, ha ha, ngươi muốn đến ngược lại là rất tốt, thiếu cho ta kéo cái gì vô dụng, có cái này thời gian, ngươi vẫn là thật tốt suy nghĩ một chút mình tại sao mới chết thể diện đi. Lưu Kiệt nói giống vậy, đưa tới Vương Húc giễu cợt, có thể làm ra theo dõi chuyện này tới. Bọn hắn bây giờ còn sẽ quan tâm Lưu Kiệt nói một chọi một. Hơn đánh một, bọn họ muốn chính là cái này hiệu quả. Muốn chính là ở nhất đoạn trong thời gian giải quyết hết Lưu Kiệt. Cân nhắc, có cái gì phải suy tính? Nếu ngày hôm nay các ngươi đều khi dễ đến ta trước mặt, ta là sẽ không để cho các ngươi cứ như vậy dễ dàng chạy đi. Cái này không phù hợp ta nguyên tắc làm người. Thắng bại còn không có thấy rõ, không phải sao? Từng chữ từng câu từ Lưu Kiệt trong miệng chậm rãi khạc ra. Theo những lời này âm rơi xuống, Lưu Kiệt trên mình siêu việt lãnh vực cấp một khí thế lại lần nữa bạo tăng mấy phần. Lấy sức một mình lại là mơ hồ có áp chế đối phương ba người dáng điệu. Nổ tung kiểu mẫu, mở, lần đầu tiên giao thủ xuống. Cảm nhận được đối phương ba người thế công sau đó, Lưu Kiệt không chút do dự mở ra nổ tung kiểu mẫu. Siêu việt lãnh vực người năng lực dù sao không phải là bình thường người năng lực có thể so với. Cho dù có hai cây thánh khí gia trì, Lưu Kiệt vậy cũng không thể có vạn toàn lòng tin mình có thể trở lui toàn thân. Hơn nữa đối phương vẫn là linh tuyết giới Vương Đô quân đoàn bên trong chiến sĩ. Vương Húc tạm thời không nói, nhưng là từ hai người khác kích thứ nhất phối hợp tới xem. Như vậy thế công vẫn là có chút cật lực, mà ba người bên trong có thể làm được tiểu đội đội phó Vương Húc. Vẫn là mất thăng bằng định nhân tố. Hai tướng cân nhắc dưới, Lưu Kiệt lựa chọn mở nổ tung kiểu mẫu. Dĩ nhiên, Vương Húc cái này ba người muốn lấy đi hắn tánh mạng là chuyện không thể nào. Lưu Kiệt một ít thủ đoạn đến bây giờ còn không có sử dụng được. Trước mở một cái nổ tung kiểu mẫu, cũng đủ để ứng đối. Còn có lá bài tẩy. Khó trách là ta đánh giá quá thấp ngươi. Nhưng nếu như ngươi cho rằng bằng vào như vậy thì có thể lấy được thắng lợi. Vậy ngươi thật sự là có chút quá ngây thơ. Nổ tung kiểu mẫu mở. Cảm nhận được Lưu Kiệt trên người khí thế. Vương Húc cười lạnh một tiếng, biến hóa lần nữa phát sinh, lúc này không tiếng động thắng có tiếng, Vương Húc lạnh thời điểm cười, ngoài ra hai người đã giơ lên vũ khí một lần nữa xông về Lưu Kiệt. Mà Vương Húc trong tay, vậy một cái trường kiếm màu bạc dính vào một phiến huyết hồng, biến thành một cái màu đỏ trường kiếm, hóa là màu máu một khắc. Vương Húc khí tức trên người cũng là một lần nữa thay đổi. Một cổ âm hàn hơi thở đập vào mặt, mà đây một cổ khí tức âm hàn. Tuyệt đối không giống như là phổ thông người năng lực tu luyện mang có linh năng hơi thở. Đừng lấy là chỉ có ngươi có lá bài tẩy. Thằng nhóc, ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trường kiếm màu máu trên không trung hóa thành một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Hướng Lưu Kiệt chỗ ở phương hướng vội vã đi, thân kiếm mang theo từng cơn gió tà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/nguyen-nối-tsuy-gạch-nối-tsoi-gạch-nối-dai-gạch-nối-tsoi-gạch-nối-dai-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.